Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, Hầu Tử Nhập Long Cung. Canh thứ nhất, đấu chiến thánh kinh, chiến thiên đấu địa, chiến ý không diệt, chiến hồn bất tử, sinh mệnh không ngừng, thiên cương 36 pháp bao quát, hòa giải tạo hóa. Điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, hồi thiên trở lại nguyệt, hoán vũ hô phong trấn sơn hám địa, điều khiển sương mù đằng vân, hoa giang thành lục, túng địa kim quang, phiên giang rảo hải, chỉ địa thành đồng, ngũ hành đại độn, lục giáp kỳ môn, nghịch biết rõ tương lai, roi núi rời thạch, khởi tử hồi sinh, cát bay đá chạy, mang núi siêu biển. Tát đậu thành binh, đinh đầu thất tiễn, địa sát 72 thuật bao quát, tĩnh mịch, khu thần, vác núi, cấm thủy, mượn gió, bố vụ, kỳ trời trong xanh, đảo mưa, ngồi lửa, vào nước, yểm nhật, ngự phong, nấu thạch, nôn diễm, nuốt đao, hồ thiên, thần hành, dày nước, trượng dài, phân thân, ẩn hình, tục đầu. Định thân, trảm yêu, mời tiên, y dược, biết rõ lúc, biết chỗ, ích cốp, nói mớ đảo. Chu Hạo đem tam trung công pháp thô sơ giản lược cho hầu tử giảng giải một phen. Nhìn về phía hầu tử, này ba loại đều có thể đến trường sinh. Không sai, đấu chiến thánh kinh càng thêm hoàn thiện, có thể thẳng vào đại la chi cảnh, nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt. Nếu là ngươi dựa vào kinh này thành tựu đại la, tất nhiên sẽ bị ta hạn chế. Nếu không thể đánh vỡ ràng buộc, đem cả đời ngừng bước đại la, thiên cương địa sát chi pháp đều có thể tu luyện đến thái ất kim tiên chi cảnh. Cả hai không có tuyệt đối phân chia mạnh yếu, quan trọng nhìn tu luyện chi nhân. Người cường tắc nói mạnh, hai người mặc dù không thể thẳng vào đại la, nhưng phong phú toàn diện, ngươi nếu là đem hoàn thiện thì tiền đồ vô lượng. Nói xong, Chu Hạo liền không ở nhiều lời, chờ lấy hầu tử lựa chọn. Sư phụ, đệ tử có thể ba cái đều tu luyện sao? Tôn Ngộ Không trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, mỗi một loại hắn đều muốn, nghe đều rất lợi hại dáng vẻ, từ bỏ bất luận một loại nào hắn đều không nỡ. Người cái này đầu khỉ đến là lòng tham, đều tu luyện tất nhiên là không có vấn đề, nhưng tham thì thâm, người nếu là mỗi loại chỉ tu ra một thứ đại khái, còn không bằng chuyên tinh một môn. Sư phụ, ý của ta là ta trước tiên có thể tu luyện một môn, các loại một môn tu luyện hoàn thành, lại tu luyện một môn khác, như thế liền sẽ không học nhi không tinh. Gặp Chu Hạo tựa hồ không có sinh khí, hầu tử mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, thôi được, đều truyền cho ngươi, đấu chiến thánh kinh có thể cùng thiên cương 36 pháp hoặc địa sát 72 chi thuật đồng tu. 72 thuật nhập môn dễ dàng, đối lập tốt tu luyện một số, người trước tu luyện đấu chiến thánh kinh cùng địa sát 72 thuật, các loại sau khi tu luyện thành. Lại tu thiên cương 36 pháp. Chu Hạo bất đắc dĩ nói, không do dự, lập tức chỉ một ngón tay, đem công pháp truyền vào hầu tử thức hải. Trong đó thiên cương 36 pháp bị phong ấn, các loại hầu tử tu thành địa sát 72 thuật hậu tự sẽ giải phong. Đúng, đa tạ sư phụ truyền đạo đại ân. Hầu tử nghe vậy kích động không thôi, liên tục bái tạ. Theo hoa quả sơn đi ra, nhiều năm như vậy, rốt cục học được trường sinh bất lão thuật. Trong lòng gọi là một cái kích động. Ngươi lui ra sau đi. Chu Hạo phất phất tay. Đối với loại này khí vận chân heo, đều là không cần làm sao dạy bảo. Trực tiếp nuôi thả liền tốt. Bớt lo lại dùng ít sức. Trong núi không năm tháng, nóng lạnh không biết năm. Nhoáng một cái chính là hơn 10 năm đi qua. Cái con khỉ này không hổ là kỷ nguyên này chân heo. Có đại khí vận, thiên phú phi phàm, ngắn ngủi mấy chục năm, cũng đã tu luyện đến chân tiên đỉnh phong, không được bao lâu liền có thể bước vào kim tiên chi cảnh. Kim tiên tại cái này Tây Du thế giới cũng coi là một cường giả, đủ để trở thành một phương đại yêu vương hoặc khai sơn lập phái, thành một phái chi tổ, là thời điểm để hắn xuống núi. Chu Hạo trong lòng hơi động, phân phó đồng tử gọi tới hầu tử, đệ tử bái kiến sư phụ. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không theo đồng tử đi vào Chu Hạo trước người, cung kính bái nói, ngươi đến ta Vô Danh Sơn bao lâu? Nhìn lấy hầu tử, Chu Hạo hỏi, Vô Danh Sơn tự nhiên là nơi này xưng hô. Chu Hạo không có dùng Như Lai Bồ Đề cỡ nhỏ, cũng không thể dùng mọi người đều biết Thái Hạo danh hào. Chỗ tính thì xưng chính mình vì Vô Danh. Vô Danh tổ sư, hồi sư phụ, đệ tử đi tới nơi này Vô Danh Sơn đã 49 lại lẻ ba nguyệt. Nhận mông sư phụ dạy bảo, cảm ân không hết, Tôn Ngộ Không cung kính nói, vi sư gặp ngươi bình thường thích phiên cân đầu, lại truyền cho ngươi một đằng vân chi thuật. Cân đầu vân, nói, Chu Hạo thân thủ đối với Tôn Ngộ Không cái chán một chút, đem cân đầu vân truyền thụ cho nó. Cái này cân đầu vân là hắn tự sáng tạo, một cái bổ nhào, cách xa vạn dặm, lại cũng coi như khó lường cái gì ghê gớm đại thần thông. Đa tạ sư phụ, Tôn Ngộ Không đại hỉ, không nghĩ tới Chu Hạo gọi hắn đến, chuyên môn truyền thụ cho hắn thần thông, trong lòng càng là cảm kích. Tốt, ngươi có thể đi về. Chu Hạo khoát khoát tay, đúng, đệ tử cái này liền trở về tu luyện, cam đoan không cho sư phụ mất mặt. Tôn Ngộ Không cao hứng nói, ý của ta là, ngươi từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó. Chu Hạo thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không thân thể cứng đờ, ánh mắt nhất thời đỏ lên. Nguyên lai sư phụ truyền cho hắn thần thông là muốn đuổi hắn đi. Giờ khắc này, hắn vui sướng trong lòng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nếu như có thể, hắn không học cái này cân đầu vân. Sư phụ, có phải hay không đệ tử làm gì sai? Ngươi không nên đuổi ta đi. Ngươi muốn đánh phải phạt. Đệ tử không một câu oán hận. Tôn Ngộ Không nhất thời quỳ rạp xuống đất, hồng hồng ánh mắt nhìn qua Chu Hạo, lớn tiếng cầu xin. Thiên hạ đều tán chi yến hội, ngày khác hữu duyên, tự sẽ gặp lại, ngươi lại đi thôi. Chu Hạo vung tay lên, đem hầu tử ném ra cung điện. Sư phụ, Tôn Ngộ Không rơi vào cửa cung điện, nhìn lấy đóng lại cửa lớn, dập đầu ba cái, lập tức nhảy lên đám mây, giá vân mà đi, nơi đây cũng không cần. Tôn Ngộ Không rời đi, Chu Hạo trực tiếp đem tiểu thế giới này nhét chuyển vào nội vũ trụ, trở về Đông Hải Thái Hạo Cung. Một bên khác, Tôn Ngộ Không học thành pháp thuật, hăng hái, không kịp chờ đợi áo gấm về quê, quay trở về Hoa Quả Sơn. Bất quá Hoa Quả Sơn lúc này đã bị Hỗn Thế Ma Vương cho chiếm lĩnh, không có có ngoài ý muốn, cùng nguyên tác một dạng, hắn đánh chết Hỗn Thế Ma Vương, thống lĩnh bầy khỉ, sau đó lại cướp bóc Ngạo Lai Quốc kho binh khí, vũ trang Hoa Quả Sơn hầu tử, ngày đêm thao luyện, thanh thế càng lớn, Mỹ Hầu Vương danh tiếng, sơ bộ truyền ra, này cũng quả thực khó coi. Các ngươi tinh thông đao kiếm binh khí, không biết sao, Tôn Ngộ Không ngồi đấy Hầu Vương bảo tọa bên trên, trong tay dẫn theo một miệng ôm đao. Một mặt ghét bỏ, đối với chúng khỉ hỏi, đại vương chính là tiên thánh, phàm binh là không chịu nổi dùng, nhưng không biết đại vương trong nước khả năng đi đến. Bốn cái lão hầu tử tiến lên hỏi, ta tự nghe đạo về sau, có 72 loại địa sát biến hóa chi công, cân đầu vân có lớn lao thần thông, sở trường ẩn thân độn thân, lên pháp nhiếp pháp, thượng thiên có đường. Xuống đất có môn, bước nhật nguyệt vô ảnh, nhập sắt đá không ngại, nước không thể chìm, lửa không thể phần, đi đâu không được. Tôn Ngộ Không ngạo nghễ nói, đại vương đã có này thần thông, chúng ta cái này thiết bản kiều dưới, nước thông Đông Hải Long Cung. Đại vương nếu chịu đi xuống, tìm lấy lão Long Vương, hỏi hắn văn kiện quan trọng cái gì binh khí, lại không thừa dịp tâm. Nói có lý, chờ ta đi đến. Tôn Ngộ Không đại hỉ, nhất thời nhảy xuống nước, hướng về Đông Hải Long Cung mà đi. Đông Hải, Thái Hạo Cung, cái con khỉ này ngược lại là tạo hóa phi phàm, chỉ là mấy chục năm, thế mà đã sắp thành kim tiên. Chu Hạo vẫn như cũ nằm phơi nắng, bên cạnh phục thị hắn Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh nhìn lấy quang kính bên trong hầu tử. Trong lòng còn thật có chút hâm mộ ghen ghét, nhớ ngày đó, các nàng đạt tới kim tiên cảnh, không biết ngậm bao nhiêu đắng, đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm kiếp nạn. Quả nhiên, sinh tốt mới là trọng yếu nhất. Chu Hạo không có mở miệng, hé miệng, hai người đem lột ra quả nho để vào trong miệng hắn. Nhìn lên trước mặt cách đó không xa quang kính, thì như trước kia xem tivi giống như. Đương nhiên, đối với hắn dạy bảo hầu tử cái kia mấy chục năm sự tình, Chu Hạo cũng không có cho các nàng nhìn, mà lại hầu tử là Chu Hạo phân thân dạy bảo, còn biến hóa bộ dáng, cũng là Chu Hạo hiện tại đứng tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không cũng không biết hắn, có thể nói, cái thế giới này, ngoại trừ chính hắn, không có người biết hắn là hầu tử sư phụ. Nhẹ, nhẹ, nhẹ, lại không tiện tay, đổi một kiện, Đông Hải Long Cung bên trong, Tôn Ngộ Không cầm lấy một cái đinh ba, tiện tay múa vài cái, không hài lòng nói, Thượng Tiên, ngươi chưa từng nhìn cái này xiên, có 3.600 cân nặng đấy. Long Vương bồi cười nói, tuy nhiên cái con khỉ này hiện tại liền kim tiên đều không phải là, mà hắn chính là Thái Ất Kim Tiên. Nhưng làm hàng xóm, hắn biết cái con khỉ này hơn 100 năm trước còn tu vi gì đều không có. Vừa ra đời, mà hầu tử trong khoảng thời gian ngắn có thể tu luyện tới chân tiên đỉnh phong. Tất nhiên bái danh sư, tập được cường đại pháp môn, tăng thêm bản thân thiên phú phi phàm, cho nên hắn cũng không muốn đắc tội hầu tử. Không tiện tay, không tiện tay, hầu tử ném đinh ba. Yêu cầu đổi lại, Long Vương đành phải phân phó biên đô đốc, cá chép tổng binh khiêng ra một thanh Họa Cán Phương Thiên Kích. Cái kia kích có 7.200 cân nặng, Long Vương cũng là keo kiệt, đều cầm chút phổ thông binh khí, lừa gạt hầu tử. Thái Hạo Cung bên trong, Thiết Phiến công chúa nhìn lấy quang kính bên trong Đông Hải Long Cung hình ảnh. Diễu diễu nói, không phải chính mình bảo bối không đau lòng, để ngươi cho hầu tử bảo bối, ngươi nguyện ý không? Bạch Tinh Tinh cười nói, để Thiết Phiến lời nói thấy, nàng tốt nhất bảo bối cũng là quạt ba tiêu, cũng sẽ không cho người khác, mà lại Long Vương thế nhưng là so với nàng giàu có nhiều. Bảo bối cũng không ít, xem ra đại náo thiên cung tiết mục muốn bắt đầu, ta ngã lúc là giúp hầu tử đâu. Vẫn là, Chu Hạo trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, nhiều hứng thú nhìn lấy quang kính, tựa như ôn lại lúc đó chỉ nhớ một dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,